nhục mạ các tỷ kheo và kêu lên: "Xin tới đây mà xem việc làm của các môn đệ của Thái tử Thích Ca." Các tỷ kheo kể hết đầu đuôi cho Đức Phật. Bậc đạo sư dạy rằng: "Được rồi, hãy đi ra và khiển trách những người này bằng các lời sau: vào địa ngục, người ưa nói dối, cùng người nào chối việc mình làm, cả hai thần chết đã mang, như người ác hạnh vẫn thường tái sanh." Nhà vua sai vài người đi tìm xem Sundari còn bị kẻ nào giết nữa không. Bấy giờ, bọn vô lại đang uống rượu bằng thứ tiền vấy máu và gây gổ nhau. Một đứa trong bọn nói: "Mày đã giết Sundari bằng một cú đập, rồi ném xác cô ấy vào trong đống rác. Thế rồi giờ đây mày mua rượu bằng số tiền vấy máu ấy." "Đúng đây rồi, đúng đây rồi." Những người được vua sai đi nghe nói thế, rồi bắt bọn vô lại kia đem đến trình vua. Vua hỏi: "Có phải chúng bây đã giết Sundari không?" Chúng thú nhận đã làm như thế. "Ai sai chúng bây?" "Tâu đại vương, các người ngoại đạo." Vua gọi các người ngoại đạo đến và phán: "Hãy đỡ thi thể Sundari lên, rồi mang nàng đi khắp thành phố." Vừa đi vừa kêu lớn: "Cô Sundari này muốn làm nhục Sa môn Gotama. Chúng tôi đã bảo giết cô ta. Đức Gotama cũng như các môn đệ của ngài không hề có tội lỗi gì. Chính chúng tôi mới là có tội." Bọn người ngoại đạo làm theo lệnh ấy. Số đông những người chưa được giáo hóa cũng đã tin như thế. Bọn ngoại đạo đã không còn gây tội ác vì phải bị trừng phạt về tội giết người. Từ đó về sau, tiếng tăm của Đức Phật ngày càng lừng lẫy. Thế rồi một hôm, các tỷ kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường: "Này hiền hữu, bọn ngoại đạo tưởng bôi nhọ Đức Phật, nhưng chính họ chỉ tự bôi nhọ mà thôi. Từ đó, lợi lộc và danh vọng của chúng ta càng tăng thêm." Bậc đạo sư bước vào và hỏi các tỷ kheo đang bàn tán việc gì. Họ thuật cho ngài nghe. Ngài dạy: "Này các tỷ kheo, không thể nào gây bất tịnh cho Đức Phật được. Cố sức bôi nhọ Đức Phật cũng giống như cố sức bôi nhọ viên ngọc thượng hạng mà thôi." Vào thời xưa, người ta cũng đã từng mong làm vẩn đục một viên ngọc đẹp, nhưng không cách nào làm được, đành phải chịu thất bại mà thôi. Rồi ngài kể một câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi ngài lớn lên, thấy rằng tham dục là khổ, ngài liền ra đi, vượt qua ba lớp núi của dãy Hy Mã Lạp Sơn, Tuyết Sơn, và ngài trở thành một ẩn sĩ sống trong một túp lều lá. Gần lều của ngài có một hang bằng thủy tinh, trong đó có 30 con heo rừng đang sống. Một con sư tử thường lai vãng gần hang ấy. Bọn heo thường cứ thấy bóng sư tử phản chiếu vào hang và kinh sợ đến gầy ốm, xanh xao. Chúng liền nghĩ, chúng ta thấy cái bóng phản chiếu ấy vì thủy tinh quá trong trẻo. Chúng ta nên làm cho thủy tinh sơ bẩn và mờ đục đi. Thế rồi, chúng lấy bùn đất ở trong một vũng nước gần đó, đem bôi trà vào thủy tinh. Nhưng thủy tinh được đánh bóng bằng lông heo rừng trở thành sáng loáng hơn bao giờ hết. Bọn heo không biết phải tính sao, liền quyết định đến hỏi vị ẩn sĩ kia: "Làm thế nào để làm sơ bẩn thủy tinh?" Chúng đến nơi, sau khi kính cẩn chào, chúng ngồi xuống một bên ẩn sĩ và đọc hai bài kệ: "Ba chục chúng tôi đã sống trong thủy tinh động ấy 7 năm dòng. Vẻ sáng động kia nay nhọc sức, chúng tôi chẳng thể vấy dơ xong. Dù đã tốn công đem hết sức làm lu mờ bóng sáng kia đi, bóng kia càng